ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, vì uống tráng dương rượu. Ngây thơ hổ tiên ký văn tự bán mình, nó có hết lửa giận muốn đi phát tiết, nhưng thực lực không cho phép nó làm càn như vậy. Đành phải tiếp tục giả vờ lên con rúa. Làm đại nhân tọa kỵ là vinh hạnh của ta. Hổ lực đại tiên một mặt nịnh nọt, trực tiếp ở giữa một đám địa cầu khán giả sớm đã cười lật. Yêu tiên tung hoành sơn lâm vì sao tiếng kêu rên liên hồi. 69 tuổi tuổi xế chiều lão hổ vì sao cam làm người cưỡi. Cái này chân tướng phía sau đến tột cùng là nhân tính mẫn diệt vẫn là đạo đức đánh mất. Là người cùng yêu hòa thuận, vẫn là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ uy bức lợi dụ. Hết thảy hết thảy. Kính mời mọi người chuẩn chút xem linh võng cuồng đồ. Nhân gian thứ nhất tiên trực tiếp ở giữa. Vẫn là quen thuộc vị. Quả nhiên, cho dù là đi đào nguyên tiên cảnh, chúng ta cuồng lão y nguyên vẫn là cái kia nho nhã hiền hòa chính năng lượng đại sư. Cái này hổ, yêu lá gan cũng quá nhỏ. Luôn cảm giác nó sau lưng đang mưu đồ lấy chuyện gì xấu. Mấy phút sau, một đường lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Còng lấy sở bắc hổ lực cuối cùng thấy được giải phóng hy vọng. Đến đến, rốt cục nhanh đến, nhìn xem Lý Gia thôn kiến trúc mơ hồ tại phía trước xuất hiện. Hổ lực hốc mắt hơi ướt. 5 phút, cái này dòng dã 5 phút. Các ngươi biết ta cái này 5 phút là làm sao vượt qua sao? Đại nhân, phía trước chính là ta nói với ngươi nhân loại thôn trang. Tiểu hổ ta đột nhiên có chút quá mót, liền không bồi ngươi đi qua. Nếu không ngươi đi trước, ta một hồi lại theo tới. Hổ lực đại tiên tinh thần chấn động, nghĩ ra như thế một cái hoàn mỹ lấy cớ chuẩn bị chuồn đi. Không có việc gì à, ta không nóng nảy, ta chờ ngươi. Sở Bắc lộ ra một cái thiên chân vô tà tiếu dung. Hổ lực đại tiên thì là đang nghe một câu nói kia về sau. Được không, bởi vì thắng lợi sắp tới gần dâng lên một vòng vui sướng. Lại lần nữa bị nộ khí áp chế. Người không thể, chỉ ít không nên. Vậy ngươi đến là trước từ trên người ta xuống tới a? Hỗn trướng, làm sao vậy? Ngươi làm sao còn không bắt đầu? Sở Bắc một mặt kinh ngạc. Lớn, đại nhân, không tốt lắm đâu. Hổ lực đại tiên nghẹn đỏ mặt, ấp úng nửa tiếng, lúc này mới tận tình nói. Mặc dù ta là thú loại xuất thân, có thể hiện nay cũng đã mở linh trí. Ta cũng là có xấu hổ chi tâm. Hổ lực đại tiên thề, tại hôm nay trước kia, nó tuyệt chưa giống qua hôm nay như vậy nói qua đạo lý. Chính mình cũng nói rõ ràng như vậy. Đối phương dù sao cũng nên minh bạch cái gì là khoảng cách sinh ra đẹp đi. Trên lưng hổ, Sở Bắc thần sắc khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cúi đầu. Hổ từ, người nói đúng a. Nghe xong Sở Bắc nửa câu đầu, hổ lực đại tiên lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, trước mắt cái này nhân loại, còn cũng không tính bên trên là triệt để không thuốc không cứu. Nhân tính của hắn vẫn là có thể cứu giúp một chút. Nhưng mà, Sở Bắc câu nói tiếp theo, lại một lần nữa đưa nó khí hai mắt biến thành màu đen. Ta hiểu, hổ đến trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ. Ta hiểu. Ngươi là không muốn để cho đại ca trông thấy ngươi yếu ớt một mặt. Sở Bắc không ngừng thở dài. Nhìn về phía hổ lực ánh mắt bên trong đều là thương hại. Ngươi làm sao bằng bạch nhục hổ trong sạch. Hổ lực thanh âm bỗng nhiên đề cao. Chính muốn phản bác. Lại trông thấy Sở Bắc lại đột nhiên không biết từ nơi nào xách ra một cái trong suốt rượu bình. Mặt mũi tràn đầy thần thánh. Thuốc tráng dương rượu nhất đại bình. Chuyên trị ngắn nhỏ bất lực, Càn Long Hoàng đế hạ giang nam, uống đều nói xong, không muốn 998, cũng không cần 888, chỉ cần 88, người đáng giá có được. Nghe được rượu bình bên trong mùi thuốc nồng nặc, vừa mới còn bị khí giận sôi lên hổ lực trước mắt lập tức sáng lên. Kìm lòng không được hỏi ra âm thanh tới, thứ này, thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Đó còn cần phải nói. Sở Bắc một bức nhận lấy cực lớn vũ nhục biểu lộ. Ta một cái bán thuốc, chẳng lẽ có thể bán ngươi thuốc giả hay sao? Sở Bắc một mặt bất mãn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không phải ý tứ này. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Bắc trong tay rượu thuốc. Hổ lực đại tiên trong mắt đều là khát vọng. Hiển nhiên nó có chút tâm động. Như vậy ngươi nói cái này rượu, nó chỉ có thể dùng tiền mới có thể mua được sao? Ta không có tiền làm sao bây giờ? Hổ lực đại tiên mặt mũi tràn đầy co quắp. Nó thật rất cần cái này bình rượu thuốc. Dĩ nhiên không phải. Sở Bắc mười phần hiền lành cười cười. Lại từ trong ngực sờ lên. Cuối cùng lại từ trong ngực lấy ra một chương khế ước. Mỗi năm tháng nào một lúc nào đó. Này, ta hổ lực đại tiên vì mua sắm rượu thuốc. Tại thiện nhân Sở Bắc trong tay mượn tiền 88 nguyên. Trả khoản thời gian. Một giây sau. Như quá hạn chưa trả. Ta hổ lực tự nguyện bán mình tại chủ nợ. Phía trên này chữ có ý tứ gì? Nhìn xem Sở Bắc đột nhiên móc ra phần này hợp đồng. Hổ lực đại tiên đột nhiên ngẩn ra. Làm sao cảm giác? Giống như không thích hợp dáng vẻ. Chỉ cần tại tờ giấy này bên trên theo cái trưởng ấn. Cái này chén tráng dương đại bổ rượu thuốc sẽ là của ngươi nha. Sở Bắc thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Tính nói như thế. Theo cái thủ ấn. Rượu thuốc chính là ta. Hổ lực đại tiên hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Phản Soichi một lát này nhân loại sẽ chết tại cái kia Lý Gia thôn bên trong tồn trên tay. Người chết nợ tiêu. Tương đương với bạch chơi. Thật sự là trời trợ giúp ta thận. Khoan hãy nói. Gần nhất vừa đến ban đêm. Thật là có ăn chút gì lực. Ta theo. Cơ hồ là không có chút gì do dự. Hổ lực tại chỗ đang bán mình khế bên trên nhấn xuống thủ ấn. Bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Thoải mái a, uống thuốc này rượu. Ta chỉ cảm thấy eo cũng không đau. Chân cũng không chua. Liền tâm tạng đều nhảy càng mạnh mẽ hơn. Hổ lực đại tiên ngửa đầu tán thưởng. Vì chính mình tự do nhân sinh. Vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đúng rồi. Còn không có hỏi ngươi. Thuốc này rượu là dùng tài liệu gì ngâm chế? Hiệu quả vậy mà như thế thần tốc. Hổ lực đại tiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem chén rượu. Trong tay của mình, chỉ là một ngụm vào trong bụng. Vùng đan điền lập tức thăng lên ấm áp. Mơ hồ trong đó thế mà còn có chút dục vọng. A, hổ tiên a, Sở Bắc gãi đầu một cái. Cái này hổ rượu chính là dùng thông u thôn cái kia chiếm cứ thành hoàng quan ấn hổ yêu chi tiên. Luyện chế, rượu thuốc một khi đưa ra thị trường, tiếng vọng vô cùng tốt. Trước mắt đã thành hán linh võng trong cửa hàng chiêu bài. Vô số người nghe theo gió mà đến chính là vì nếm bên trên một ngụm. Thì ra là thế, trách không được hiệu quả kinh người như thế. Nguyên lai là dùng, chờ một chút, người vừa mới nói cái gì? Hổ lực đại tiên mặt lập tức tái rồi. Hổ, hổ tiên, nó chừng đại hổ mắt. Thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay đã một giọt không dư thừa chén rượu. Lại thỉnh thoảng nhìn một chút mặt mũi tràn đầy sán lạn nụ cười Sở Bắc. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quẹ, quẹ, quẹ, hổ lực khô khốc một hồi quẹ. Muốn nó nhất đại đại yêu. Tại cái này trong núi rừng bá chủ tồn tại. Lệnh bách thú nghe tin đã sợ mất mật. Thế mà bị người lừa uống đồng loại mấy cái cổ nhưỡng rượu. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian a. Hổ lực không khỏi lã chã rơi lệ. Yên lặng ném đi chén rượu. Chuẩn bị rời đi. Sở Bắc kia đối nó mà nói như là giống như ma quỷ thanh âm lại vang lên lần nữa. Hổ từ, ngươi đi nơi nào a? Ta đi nhà cầu. Không đi được hay không a? Không đi ngươi nuôi ta à? Ta nuôi dưỡng ngươi a. Hổ lực đại tiên toàn thân chấn động. Đối cái này không chỉ có thực lực biến thái. Bản nhân càng thêm biến thái nhân loại cảm giác được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.